chốc nữa mà xuất hiện ánh sáng phúc lành thật thì tôi sẽ cạo chọc đầu luôn. Ha ha ha, Hoàng Tổng cũng thật tàn nhẫn mà. Mọi người xì xào bàn tán, không khỏi cười trộm. Không một ai tin Túc Bảo, thậm chí còn thấy động tác đưa tay đoán mệnh của cô bé như một tiểu thần côn. Cũng không rõ cô bé xem phim gì mà học được cái kiểu đó. Cuối cùng, cũng sắp tới 10 giờ 18 phút, mọi người đều im lặng và nhìn chằm chằm vào sân khấu. Trong sự kiện đáng mừng vui này, hãy chào đón Đường Tổng của Đường Minh Thịnh Thế và Tô Tổng của Tập đoàn Tô Thị lên sân khấu để cắt băng khánh thành bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt. Nghe vậy, Túc Bảo ra sức vỗ tay. Tô Nhất Trần chỉnh cúc áo, xoa đầu Túc Bảo. Bé ngoan ngồi đây với chú Khúc Hưởng, đừng chạy linh tinh nha con. Túc Bảo đáp. Dạ. Để chứng minh mình nhất định không chạy loạn, Túc Bảo quay người nắm tay trợ lý Khúc Hưởng. Bị một bàn tay nhỏ bất ngờ chộp lấy, Khúc Hưởng ngẩn người nhìn cô bé đáng yêu trước mặt. Anh ta chỉ cảm thấy tim mềm nhũn ra. Tô Tổng yên tâm, Khúc Hưởng đáp. Tô Nhất Trần gật đầu rồi đi lên bục. Tô Nhất Trần phát biểu vài câu đơn giản. Những người phụ trách chính đứng trước giải băng và cầm cây kéo vàng. Tiếng pháo mừng vang lên, mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Chiếc kéo vàng cắt tấm lụa đỏ. Lúc này mặt trời lên cao, vừa hay xuất hiện ở phía đông của hội trường. Ánh nắng chiếu vào sân khấu qua tấm kính nhiều màu trên mái của hội trường. Trong khoảnh khắc, trung tâm sân khấu với những trái bóng bay được bao phủ bởi ánh sáng phúc lành đầy màu sắc. Tô Nhất Trần hơi khựng lại, vô thức đưa đồng hồ lên xem, vừa vặn đúng 10 giờ 18 phút. Bên dưới hội trường bỗng huyền áo, mọi người kinh ngạc nhìn ánh sáng phúc lành trên sân khấu rồi lại nhìn Túc Bảo. Có ánh sáng phúc lành thật ư? Người vừa thể độc sẽ cạo đầu ban nãy, lầm bầm lầu bầu. Không thể nào, chắc chắn là do bên thiết kế bố trí. Người bên cạnh ông ta cũng nói. Đúng đó, quá huyễn hoặc, chắc chắn do con người tạo ra. Nhưng khi họ ngẩng đầu lên và nhìn về hướng phát ra ánh sáng phúc lành, chẳng hề trông thấy bất cứ dấu vết nào chứng tỏ con người can thiệp vào, chỉ có ánh sáng phúc lành do mặt trời khúc xạ qua tấm kính nhiều màu sắc. Nói cách khác, đấy thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cơ mặt đám người này đều tê dại. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.